Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 813, chương 813.814 thần. Chương 813.814, thần cố kỵ này quả hồng thụ vì phàm loại, chịu không nổi quá mức dư thừa linh dịch tưới. Bùi Tịch Hòa vận chuyển pháp lực, kêu kia sương mù từng giọt mà dung nhập trong đó, được này phân tẩm bổ. Thị thụ cất cao vài phần, nâu đỏ mang nâu phiến lá tất cả hóa thành nùng lục. Khô nứt vỏ cây đều trở nên tràn đầy lên, nhưng mà một lát qua đi. Phiến lá càng vì rậm rạp, cành càng thêm kính rất, khai ra nhiều đóa hoàng bạch hoa nhụy. Rồi sau đó nhụy hoa héo tàn, như cũ không kết ra một cái trái cây, đầu vai tiên khôi tiểu nhân cũng chớp chớp mắt. Tràn đầy nghi hoặc hồi bẩm chủ nhân, lục lục bát tìm đọc nông loại kim quỹ, ghi lại có quả hồng hoa kỳ, đơn tính rắn chắc, không cần trùng điệp thụ phấn. Chính là này hoa điêu lúc sau, như thế nào nửa điểm không có kết quả dấu hiệu. Này thị thụ phát tân mầm nở hoa, thật đúng là dưa chuột già quét sơn xanh, đẹp chứ không xài được, Bùi Tịch Hòa tay phải dương lên. Còn sót lại linh dịch sương mù đều bị liễm, mắt vàng chung cũng lập lòe hoặc ý, nhưng đảo cũng dự kiến bên trong. Này quả hồng thụ cũng không phải cái gì thiên tài địa bảo. Linh đan rượu dược. Không có khả năng ăn thượng một ngụm quả hồng so huyền đạo quả thật còn dùng được, nàng đem ánh mắt. Dịch khai, nhìn về phía trong viện kia hắc hắc hừ hừ nữ hoa. Trong miệng khẽ thở dài một tiếng, trước đây Bùi Tịch Hòa liền suy tư quá. Trong đình người đem nàng chỉ dẫn tới đây, chỉ ra thị như ý. Tự nhiên không có khả năng nói kêu nàng trích cái ngọt thị ha ha. Tuy nói đại đạo cơ hội hư vô mờ mịt, thiên biến vạn hóa, nhưng tổng sẽ không như thế ly đại phổ, cố tình đi được tới nơi đây. Trẻ mới sinh vừa vặn sinh ra, kêu nàng phát hiện một sợi thầy trò duyên phận, nữ oa. Quả hồng thụ, sợ là thiếu một thứ cũng không được, hay là kêu này nữ oa thân thủ một phen phân một phen nước tiểu. Mà tới này thị thụ, mới có thể mọc ra trái cây tới. Nàng ám chọc chọc địa tâm tưởng, nhưng cũng không đúng. Bùi Tịch Hòa đột nhiên tỉnh táo lại, đại đạo cơ hội sẽ chỉ là ứng ở tu sĩ bản thân, ngoại vật kỳ thật đều là hư miểu, linh quang chợt lóe. Thể hồ quán đỉnh, đây mới là chân chính cơ hội buông xuống, mà không phải người ngoài trợ lực. Cũng hoặc là một quả bình thường quả hồng có thể làm đến, Bùi Tịch Hòa tĩnh hạ tâm tới. Nhìn về phía kia nữ hoa, quả thực như ngày đó Thương Huyền Dục theo như lời giống nhau. Tháng tư đại tiểu hoa nhi ăn mặc yếm đỏ, ngọc tuyết đáng yêu, hết sức linh tú, giờ phút này nàng huy kiếm không ra gì. Thở hồng hộc, ánh mắt thần thái gian lại có sợi dũng mãnh, vú già tay cầm khăn. Mềm nhẹ mà vì nàng lau đi mồ hôi, mà Bùi Tịch Hòa bi đất khẽ run, niệm lực khuếch tán khai đi, đem quanh mình tất cả phát hiện, nói chuyện với nhau, bút mực, nghe đồn, nhất nhất tấn lãm, này liền biết được này nữ oa tên họ, Tiết Tân Đồng, thanh lộ thần lưu. Tân Đồng sơ dẫn, nhiều ít du xuân ý, nhưng thật ra cái tên hay. Quỳnh Vũ thủ ấp trong thành có tam đại tu hành gia tộc. Tiết, Lý, Trương, Tiết Tân Đồng sinh ra Tiết gia. Này Tiết thị nhất tộc tổ tiên từng có kỳ ngộ, khiến trong huyết mạch chứa diễm hoa chi lực, truyền thừa hậu tự, thả nông hậu giả ở hành hỏa đạo thuật thần thông tu hành thượng có không thấp thiên tư. Nhưng nàng sinh ra chi thứ, hiện giờ thượng không biết huyết mạch dày mỏng. Bậc này tu hành thế gia lấy huyết mạch gắn bó. Nhìn như mật không thể phân, kỳ thật lạnh nhạt mỏng nhiên. Vô luận nam nữ, phàm là thiên tư xuất chúng hạng người liền có thể phân đến tài nguyên nghiêng để trở thành trụ cột. Vững vàng, mà thiên tư cùng tu vi thấp giả tắc chỉ có thể dưỡng thành xinh đẹp bình hoa, đây là che đậy ở thân duyên huyết mạch hạ ích lợi trao đổi, tiết ra cho bọn hắn cao hơn tầm thường sinh ra. Cẩm Y Ngọc Thực cùng vú già tương tùy sinh hoạt, liền muốn từ này trên người mưu cầu tương ứng hồi báo. Bùi Tịch Hòa nhìn kia tiểu nha đầu mệt cực, ném trong tay mộc kiếm, quăng ngã cái ngã sấp, ngược lại đột mà tâm càng thêm yên lặng xuống dưới. Tiểu viện phòng trong đi ra một mỹ mạo thiếu phụ, thân đều nguyên anh tu vi, linh lực vốn nên sớm trợ nàng bổ túc sinh sản sở tiêu hao nguyên khí, nhưng hiện giờ nhìn này khí hư thể nhược, tựa trầm kha khó chữa. Nàng thấy nhà mình nữ nhi như thế mệt mỏi, trong mắt lộ ra thương tiếc, lại chậm chạp chưa từng tiến lên, như vô trong tay kiếm. Định thành đao hạ thịt, tiết thanh liễu hoành tao biến cố. Bỏ cha lấy con, hiện giờ dựa vào gia tộc, cũng không quyền lên tiếng bính. Nàng khác không nhiều lắm chờ mong, chỉ hy vọng nữ nhi có thể còn nắm giữ chính mình vận mệnh lực lượng, mẫu thân. Tiểu cô nương hai, trong mắt sáng ngời, chịu đựng cả người đau nhức, xoắn tam đầu thân xông lên đi ôm lấy này cẳng chân. Bùi Tịch Hòa nhìn các nàng một bộ mẫu từ nữ hiếu bộ dáng, cũng không khỏi khóe môi hơi câu, mà trên đầu vai lặng yên bò lên trên chỉ kim mao hồ ly, hách liên cửu thành lắc lắc đuôi to. Hỏi, này quả hồng thụ, ân, như thế nào còn không có kết quả? Bùi Tịch Hòa vuốt ve hạ chính mình cằm, nói ra trong lòng suy đoán, chỉ sợ là cùng này nữ oa có tránh không khỏi liên hệ, ta còn không có đã nói với ngươi. Ta sơ lâm nơi đây, này nữ oa vừa vặn sinh ra, ta liền cảm thấy nàng cùng ta chi gian có một sợi thầy trò duyên phận. Kim Hồ trợn tròn hai mắt, Trừng Hoàng Song Đồng có vẻ có chút dại ra, có chút kinh ngạc nói, thầy trò duyên phận, bất quá chiếu tính tình của ngươi, chỉ sợ là không muốn lây dính như vậy phiền toái đi. Bùi Tịch Hòa tự nhiên gật đầu, thời gian thượng đủ, căn cứ Tả Tĩnh Xu lời nói, cự ma cọp vô tai ương bùng nổ, ít nhất còn có 10 năm thời gian, tính tính thời gian, còn đủ rồi, không bằng liền nhìn một cái. Này nữ oa có thể trưởng thành cái gì bộ dáng? Kim Hồ phía sau cái đuôi bàn thành đại đoàn, ngẩng ngẩng hồ ly đầu, tự nhiên vô có không ứng, hắn hiện giờ có thể so Bùi Tịch Hòa thanh nhàn. Thu khấu trong mắt hắn đã là chỉ chết hồ ly, thả thần hồ yêu đan trong người, chỉ cần khắc khổ tu hành, nghiên cứu trận thuật đó là, nhưng đại đạo cơ hội đối hắn mà nói còn ly đến rất xa. Bùi Tịch Hòa trong lòng đã có quyết định, liền cũng không hề bế quan, phất tay gian ngân quang tỏa khắp, ở trên hư không trung làm ra một phương tấc mâm tròn. Tĩnh tọa này thượng, núi non tham vân, lam sơn sương mù liễu, đỉnh núi trong đình, tóc bạc thanh niên sắc mặt điềm đạm, hình như có thương xót từ bi. Tuấn giật khuôn mặt thượng rồi lại ẩn ẩn lộ ra vài phần la sát túc sát, hắn hành cử tiêu sái. Đang muốn khuynh đảo một ly hương trà, đột mà sắc mặt đại biến, bộ mặt thân hình thượng xuất hiện đạo đạo giống như toái kính vết rách tới. Huyết sắc xuyên thấu qua vết rách chảy ra, Nhật Hành không khỏi nhấp khẩn đôi môi, tử kim hai tròng mắt trung thần huy bạo dũng. Giữa mày một chút xích ấn lập lòe. Bản mạng thần thông chợt thôi phát, bổ thiên nghịch mệnh, những cái đó vết rách dần dần đánh tan. Thật lâu sau, hắn tinh bì lực tẫn mà tê liệt ngã xuống ở trên thạch đài. Nhưng trên mặt tràn đầy quỷ dị ý cười, thần, nóng nảy a, này một phen, bản tôn định thắng, ngôn lạc là lúc, tựa hồ xúc phạm cái gì cấm kỵ nơi. Nhật Hành chỉ cảm thấy quanh thân truyền đến đau đớn, phong như duệ đao, liền không khí đều tựa bén nhọn mang châm. Ngày xưa ôn thuần tiên linh khí, giờ phút này tựa hồ hóa thành công phạt hung thần quỷ. Chiều hắn oanh tới, Nhật Hành nội tức chấn động, trong miệng nôn ra một mồm to máu tươi tới, hóa thành ánh huỳnh quang tan đi. Tẩm bổ thiên địa, hắn ngược lại cười ra tiếng tới, càng thêm điên cuồng, ha ha ha, thiên địa ghét bỏ. Quả thật là thần bút tích như thế, ngược lại kêu hắn thống khoái. Nguyên là ngươi, khiến nàng còn chưa phá cảnh. Hư vô chung, có giọng thấp nỉ non, thần âm dương chưa phân, biến thành vạn vật, thần là phong, là trần, là thủ, là lôi, là hỏa, là thủy, không chỗ không ở, thu gom tất cả. Thần hiếm thấy mà sinh ra vài phần tức giận tới, vì nàng ra đời, vì nàng trưởng thành, Ngô đã mưu hoa lâu lắm, nàng chung sẽ đi lên cùng ta tương đồng con đường. Trở về Ngô ôm ấp, bổn cuốn là ta phi ta biện chứng quan hệ, không ngừng chỉ nữ chủ cùng thái thượng vô tranh. Tấu chương xong, hết chương.